Đạo, chương 1449, Cản Nguyên đệ tử Sở Cung tỷ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần sắc mặt ngay lập tức đại biến, cái này lão quái dù chưa nói rõ, lại ý hữu sở chỉ, hơn nữa kim ấn giờ phút này biểu hiện, đã không khó đoán ra trong miệng hắn nói cái gọi là phong sách chí bảo, hẳn là kim ấn không thể nghi ngờ. Sắc phong chí bảo có ý nghĩa gì? Phiền Táng lão tổ trong miệng nói người nọ, lại là người phương nào? Hắn cùng với kim ấn ra sao quan hệ? Tiêu Thần tâm niệm quay cuồng, cũng may Phiền Táng lão tổ tuy nhiên biết được kim ấn trong tay hắn, lại chưa từng có ra tay tranh đoạt ý niệm, lại để cho trong lòng của hắn an tâm một chút. Hắn tu đạo đến nay, Phiền Táng lão tổ chính là một người duy nhất có thể trực tiếp cảm ứng được kim ấn tồn tại chi nhân, hắn tu vi thâm bất khả chắc. Hơn nữa cái này lão quái thân phận thần bí, nghe hắn nói tựa hồ biết được có quan hệ kim ấn rất nhiều che giấu. Phiền Táng lão tổ giống như là nhìn ra Tiêu Thần trong nội tâm suy nghĩ, không đợi hắn mở miệng, liền nhàn nhạt lời nói. Lão phu hôm nay mở miệng chỉ là ngươi cùng lưu lại một ước định, còn lại sự tình sẽ không còn có nửa điểm nhiều lời. Như tương lai ngươi chính thức có được tranh đoạt đại vận tư cách tự nhiên có thể biết rõ hết thảy. Nếu là trên đường bị người chém giết, lão phu nói chi vô ích. Tiêu Thần, lão phu không biết ngươi như thế nào đạt được phong sách chí bảo, nhưng nó đã lựa chọn ngươi, chắc hẳn liền có đạo lý riêng. Chỉ hy vọng ngươi có thể chú ý cẩn thận, ngày sau ngươi phải đối mặt kiếp nạn, còn có rất nhiều, nửa điểm chủ quan, cũng có thể rơi vào thân tử đạo tiêu. Kết cục, Tiêu Thần trầm mặc nửa ngày chậm rãi mở miệng, nếu như thế Tiêu Thần liền không hề hỏi nhiều. Nhưng ta tu đạo đến nay, đối mặt hiểm cảnh vô số chưa bao giờ có nửa điểm lùi bước chưa hẳn, mặc kệ con đường phía trước như thế nào nguy cơ ta đều đi xuống đi. Lão tổ không muốn nhiều lời sự tình Tiêu Thần thì sẽ từng giọt chính mình biết rõ. Thanh âm bình thản, lại chém đinh chặt sắt, Phiền Táng lão tổ gật đầu, chỉ hy vọng như thế, tương đối người khác mà nói, lão phu cũng càng hy vọng ngươi có thể trở thành cuối cùng nhất thắng được chi nhân. Đại loạn tương khởi, giác trục đấu võ bắt đầu, để lại cho ngươi thời gian ưng thuận không nhiều lắm rồi, ngày sau trân trọng a. Tiêu Thần đứng dậy, chắp tay thi lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Hắn lưng eo cao ngất như tùng, lỏng, khuôn mặt bình tĩnh, trong đôi mắt tất cả đều là trầm ổn bình yên. Phiền Táng lão tổ trên mặt lộ ra cảm khái chi ý, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng cũng không nhiều lời. Lão tổ, ngài lần này cùng Tiêu Thần đề cập việc này, hẳn là cho là hắn có thể trở thành đại vận giác trục đấu võ cuối cùng nhất thắng được chi nhân. Tên gọi bánh bột ngô cao gầy nữ tử đi vào trong nội viện thấp giọng hỏi. Chim to trên mặt cũng đầy là khó hiểu chi sắc, dùng hắn chính là chưa đạt tạo vật cảnh giới tu vi, há có thể tại đại vận tranh đoạt chung cuộc khởi, một khi phi thăng đại thiên giới, sợ là muốn gặp phải thân tử đạo tiêu. Kết cục, đại vận chi tranh giành, chúng ta không tranh đoạt chi lực, chỉ có thể ở loạn cục chung tìm kiếm cơ hội, phụ thuộc trên xuống, cho ta tộc đàn sinh kế bác một cái đường ra, nếu không bị khốn ở này, một khi lão phu vẫn lạc tộc của ta thế tất suy vong. Chuyện này, ta và ngươi đồng dạng không có lựa chọn khác chọn. Phiền Táng lão tổ chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt xem ra khắp nơi tranh giành quần hùng cũng lên, Tiêu Thần không thể nghi ngờ là yếu nhất một phương, nhưng chớ để đã quên sắc phong chí bảo đã chọn cùng hắn, tất nhiên có lý do khác. Dưới mắt thế yếu, cũng không có nghĩa là ngày sau không có thành công khả năng. Lão phu dùng xem người chi thuật chắc chi, Tiêu Thần trước khi nói, cũng không khúc ý giấu giếm, cho nên bình tĩnh mà xem xét, lão phu xác thực hy vọng hắn có thể bình định này giới, thành tựu đại đạo. Lão tổ nói thật là. Viên Bính Nhi nhẹ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, chim to chau mày, như trước cảm thấy lão tổ cùng Viên Bính Nhi sư tỷ quá mức cao nhìn cái này Tiêu Thần, lại không có mở miệng nhiều lời. Mà thôi, hôm nay thiện duyên đã kết xuống, thành cùng không thành, không phải ta và ngươi có thể làm vượt, ngày sau sự tình, đã muốn xem chính hắn số mệnh rồi. Phiền Táng lão tổ chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng không thể nghe thấy. Thạch tộc tu sĩ dẫn dắt Tiêu Thần rời đi, tại năm tộc trưởng mà biên giới chắp tay hành lễ quay người rút đi. Tiêu Thần quay đầu, ánh mắt một hồi lập lòe không ngớt. Ẩn cư năm tộc một chuyến, cùng Phiền Táng lão tổ nói chuyện với nhau, lại để cho hắn lần đầu tiếp xúc một ít che giấu, cũng mơ hồ biết được kim ấn lai lịch. Sắc phong chí bảo, mặc dù không biết cuối cùng đại biểu loại nào hàm nghĩa, nhưng theo Phiền Táng lão tổ ngôn từ chung có thể phát giác vật ấy tất nhiên thực tế quý trọng chỗ, đúng là liên lụy đến một phen đại khí vận tranh đoạt. Có thể được thần bí khó lường Phiền Táng lão tổ xưng là đại khí vận, tất nhiên là long trời lở đất đại sự. Tuy nhiên cái này lão quái chưa từng nói rõ, vốn lấy Tiêu Thần tâm trí thông qua giờ phút này biết, hơn nữa bản thân biết được sự tình tiến hành suy diễn, cũng có thể phát giác được có chút sự tình. Hỏa tộc thi tộc hiển nhiên là đã nhận ra kim ấn khả năng tại hắn trên người, mới có thể đối với hắn ra tay. nhưng bọn hắn nên cũng không thiết thực căn cứ, nếu không sớm đã liều lĩnh đến đây tranh đoạt, sao lại há có thể tạm thời từ bỏ ý đồ. Nếu là tinh tế suy đoán, đại thiên hòa tộc ở nhân gian giới thành lập nuôi nhốt như thật đúng là muốn mượn tu sĩ chăn nuôi đạo quả, mặc dù không cách nào nữa đại thiên giới nội động thủ, tiểu thiên giới chung hơi thi thủ đoạn cũng không khó làm được, cần gì phải tại chính là phù du giới chung. Quỷ dị khó lường La Vân mộ địa, Trung Châu cơ gia chỗ tĩnh mịch đại thế giới, thậm chí còn Naga tộc trốn chết huyết mạch lựa chọn tiến vào nhân gian giới, hôm nay xem ra cũng chưa chắc chi hoảng hốt chạy bừa như vậy đơn giản. Có lẽ đây hết thảy đều cùng kim ấn kiếp trước quan hệ, tuy nhiên không biết trong đó cụ thể việc nhỏ không đáng kể, nhưng tiêu thần đã ẩn ẩn bắt được sự tình mạch lạc, đem vật che chắn tại trước mắt sương mù xua tán đi rất nhiều, dò xét đã đến một ít che giấu vô tận tuế nguyệt bí mật. Kim ấn là được hết thảy sự kiện mấu chốt, trận này theo muôn đời tuế nguyệt ngàn liền đã bắt đầu cuộc, tại tiêu thần đạt được kim ấn lúc cũng đã rơi vào trong đó, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều tại không cách nào thoát ly. Hoặc là giữ vững vị trí kim ấn cười đến cuối cùng, hoặc là bị người chém giết cả đời khổ tu tan thành mây khói. Ngoài ra, không còn lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, nếu như thế, hắn thuận tiện tốt vật lộn đọ sức, mặc dù lớn ngàn giới chung tất nhiên hung hiểm, nhưng hắn đã không có tránh lui khả năng, không tiến tắc thì vong. Hôm nay tự xem, là bọn hắn có thể đem tiêu thần giết chết hay? Vẫn là tiêu thần càng đánh càng cường, tại chém giết chung rất nhanh phát triển, có được tranh đoạt cái kia đại khí vận tư cách. Trong mắt của hắn chớp động, ánh mắt bình tĩnh xuống dưới, đều hóa thành cứng cỏi. Lui không thể lui, cái kia liền chiến qua, như thành tắc thì quật khởi, như bại chết cũng không tiếc. Tiêu thần quay người, một bước phóng ra, thân ảnh lập tức dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Đại đường đế quốc nước phụ thuộc dân tộc Hồi Hột Vương quốc. Với tư cách đại đường phụ thuộc 7 đại thượng đẳng vương quốc, dân tộc Hồi Hột có được trung phẩm đã ngoài tu chân tinh 960 khỏa, mỗi nhất tinh to lớn nhỏ, đều nếu so với toàn bộ tiểu thiên thế giới còn muốn lớn hơn mấy lần không thôi, lãnh thổ quốc gia mênh mông, cường giả xuất hiện lớp lớp, thực lực chi hùng hậu tại đại đường nước phụ thuộc trung vị liệt tam giáp. Càn Nguyên Tử với tư cách dân tộc Hồi Hột quốc sư, sáng thế thiên tôn cảnh tu vi, lại để cho hắn trở thành toàn bộ vương quốc đỉnh phong đại năng giả một trong, hắn địa vị tôn sùng vô cùng, thậm chí có thể cùng vương thất bình khởi bình tọa. Hắn đất phong, chính là dân tộc Hồi Hột vương quốc nhất dồi dào, miệng người dày đặc nhất Tây Lương tinh hệ, vượt qua trăm khỏa tu chân tinh tất cả đều thụ hắn tiết chế, mỗi tiếng nói cử động nhưng chủ trưởng hàng tỷ vạn sinh linh sinh tử tồn vong, quyền hành chi trọng, vượt quá tưởng tượng. Càn Nguyên Đạo Cung, là được Càn Nguyên Tử tại dân tộc Hồi Hột Vương quốc chỗ tu luyện, dùng đại pháp lực thu thiên ngoại ngôi sao rèn luyện mà thành, tựa như đồng nhất khỏa cỡ nhỏ ngôi sao treo móc ở trên không trung, toàn bộ Tây Lương tinh hệ tu sĩ ngẩng đầu có thể thấy được, cũng là Càn Nguyên Tử hấp thu tín ngưỡng lực trí cường pháp khí. Tây Lương tinh hệ trung đẳng đã ngoài tu chân tinh liền có trăm khỏa đã ngoài, dư người còn có một ít phẩm chất thấp kém, hoàn cảnh độ chênh lệch loại nhỏ tu chân tinh chưa từng công tác thống kê ở bên trong, một thân khẩu mấy dùng hàng tỷ vạn mà tính, nhiều đến không cách nào kỹ càng công tác thống kê. Những này sinh linh tất cả đều là Càn Nguyên Tử thành kính tín đồ, hắn cung điện trải rộng toàn bộ Tây Lương tinh hệ, mỗi ngày có khả năng thu hoạch tín ngưỡng lực như đại dương mênh mông giống như vô biên vô hạn, trợ hắn tu luyện tăng lên tu vi. Ở chỗ này, Càn Nguyên Tử là được chí cao vô thượng thần, hắn địa vị không thể dao động, thậm chí dân tộc Hồi Hột hoàng thất cũng muốn đối với cái này bảo trì đầy đủ tôn kính. Càn Nguyên Tử thành đạo nhiều năm, tại toàn bộ đại đường trong đế quốc cũng là có tên cường giả, hắn tọa hạ Càn Nguyên Đạo Cung, càng là theo khắp nơi tuyển nhận mấy dùng trăm vạn mà tính đệ tử. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử, tư chất bản tính tất cả đều tốt nhất chi tuyển, nhưng dù vậy có thể chính thức đạt được hắn thân truyền đệ tử danh xưng người cũng chỉ có trăm người, xưng thiếu cung chính là chính thức ngàn dặm mới tìm được một, mỗi cách vạn năm đào thải một lần, xuất sắc hơi thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi thành tựu thiếu cung tôn vị, là được đạt được đạo cung toàn lực bồi dưỡng, càng có đạt được Càn Nguyên Tử tự mình chỉ điểm tu vi cơ hội, địa vị tôn sùng, thậm chí nhưng đối với tầm thường đạo cung đệ tử tay cầm quyền sanh sát. Đãi ngộ như vậy tự nhiên kích thích trăm vạn đệ tử điên cuồng tu luyện, chỉ có đại nghị lực, đại cơ duyên, đại thành tựu chi nhân, mới có thể cướp lấy. Nhưng hơn ngàn năm trước Càn Nguyên tự phân thần hàng lâm tiểu thiên giới, thậm chí không tiếc bởi vậy cùng Đại Tần thi tộc cường giả giao thủ, dẫn động giới uyên cắn trả bị thụ một chút thương thế, mang về bốn gã nữ tử trực tiếp ban cho thiếu cung địa vị, vi chân truyền đệ tử, mang theo trên người dốc lòng dạy bảo, dẫn tới toàn bộ đạo cung chấn động, thậm chí dân tộc hồi hột vương thất cũng đúng việc này tiến hành hỏi đến, cũng bị Càn Nguyên tự đỉnh quay trở lại, về sau vương thất đối với cái này bảo trì trầm mặc cũng đủ để chứng minh Càn Nguyên tự đối với cái này bốn gã đệ tử coi trọng. Trong lúc nhất thời, hết thảy sóng gió đều bị cưỡng ép đè xuống. Tất cả mọi người đang chờ, muốn biết được Càn Nguyên tự quốc sư hao phí lớn như thế một cái giá lớn chỗ thu bốn đồ đến tột cùng là hạng gì thiên tư tuyệt đại. Đại sở, 10 vạn năm trước lúc đầu, hoàng thất dòng chính huyết mạch ngày càng tàn lụi, sở đế điệu quân đại trinh sở mà huyết mạch tinh thuần địa vị tôn quý nữ tử vào cung, tiếp nhận cung đình huấn đạo, dùng cầu nên hậu cung phi vị bỏ thêm vào, vì đại sở hoàng thất khai chi tán diệp kéo dài từ tôn. Sau quốc tương hoàng nghỉ đề nghị tại giới uyên mở ra lúc tự tiểu thiên thế giới chiêu huyết mạch thượng đẳng nữ tử tiến vào đại thiên cùng vào trong cung tạm thời làm tỳ kinh. Trải qua, sàng chọn về sau tuyển ra người nổi bật trao tặng cung cơ vị phân, dùng tăng cường thượng giới cùng hạ giới tộc hệ thân cận. Sở đế đồng ý chi. Giới uyên mở ra lúc cùng sở hữu 17,000 dư tên tiểu thiên giới nữ tử được đến nước sở nhập đế cung tiếp nhận huấn đạo. Ngô Cơ tỷ tỷ, nếu là ta và ngươi có thể bị tuyển lên, thì có thể trở thành sở đế phi tần, đến lúc đó địa vị tôn sùng, dưới một người, hàng tỷ trên vạn người, sao mà phong quang. Thường Lê hưng phấn mở miệng ngữ phong chung tất cả đều là kích động chi ý, hai người chính là tâm thần nói chuyện với nhau, cũng là không ngờ bị người nghe đi, nhưng Ngô Cơ vẫn là hơi cười khổ. Nếu là không trúng cử, vì sở cung tỷ nữ, có lẽ ngày khác còn có ly khai cung đình, trọng được cơ hội tự do. Một khi chúng cử phi tần cuộc đời này khó hơn nữa cách đế cung nửa bước. Huống hồ vì đế vương phi tần, há lại đơn giản sự tình, ngươi chớ không phải là đã quên cái kia huyên phu nhân ngày đó vì sao đột nhiên khấp huyết mà vong, ngay cả đế cung thái y cũng không dám tinh tế truy tra, chỉ phải uổng mạng, huống chi là ta và ngươi như vậy không chỗ nương tựa hạ giới nữ tử. Sợ là hôm nay chúng cử thị tẩm sở đế, không lâu về sau ta và ngươi cũng sẽ biết, như cái này huyên phu nhân giống như... Bình thường, rơi vào không minh bạch chết đi kết cục, Thường Lê nghe vậy tất nhiên là rất là sợ hãi, trong nội tâm tranh thủ tình cảm trên xuống ý niệm biến mất. Ngô Cơ thở dài một tiếng, chỉ hy vọng hai người vận khí tốt chút ít chớ để bị chọn chúng, nhưng dùng sớm cách cái này sở cung mới được là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vừa vào cửa cung sâu giống như biển, muốn rời khỏi như thế nào dễ dàng sự tình. Dưới mắt cũng chỉ tạm biệt một bước xem từng bước. Quyển 700 tộc thí luyện. Cách chương.